Chư Thiên Tiên Võ, tác giả, Tiên Cổ Cô Tịch 2, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 592, chương 40, kiếp số quá yếu. Hê hê, người không nghĩ tới một ngày này đi, bản tọa còn có vươn mình cơ hội. Hôm nay người kiếp số ập lên đầu, chắc chắn ngã xuống. Ha ha ha ha, Tà Kiếm Tiên cười lớn không thôi. Kinh thiên tà khí dung chuyển thập phương, xung kích Hà Hằng đầu óc. Tà niệm như kiếm, đắc đạo thành tiên, ta Tà Kiếm Tiên muốn ngươi chết, ngươi hẳn phải chết. Vạn ngàn tà niệm, như vạn chuôi lợi kiếm, đâm thẳng sâu trong tâm linh, mỗi loại tâm tình hoàn toàn phun trào. Ngàn vạn tạp niệm ánh để bụng đầu, của cải, quyền thế, sức mạnh, sắc đẹp, sinh tồn, mỗi loại cực lạc vậy dục vọng chi hải, sóng lên sóng xuống, vô cùng vô tận, loại thủ đoạn này. Quá mức thấp kém, Tà Kiếm Tiên, người có thể đổi một ít sao? Hà Hằng lạnh nhìn, đây đối với người bình thường mà nói, truy cầu một đời cực lạc, không khỏi châm chọc nói. Tà Kiếm Tiên hừ lạnh một tiếng, hình ảnh lại biến, Hà Hằng đổi thành trăm nghìn cái thân phận, có xấu xí vô năng thấp bé nam tử, hắn đối mặt một cái khác xuất thân cao quý, phẩm hạnh vô cùng tốt, anh tuấn phi thường nam tử. Hắn có thể làm được không đố kỵ sao? Lại có biến thành một nguyên bản gia đình hòa thuận hạnh phúc nam tử, lại bị bằng hữu bán đi, tăng mẫu đoạt thê, hắn có thể không phẫn nộ sao? Còn có trở thành một hiền lương đại thần, lại bị đồng liêu hãm hại, bị quân vương ban cho cái chết, hắn có thể không oán hận sao? Như vậy các loại, vô cùng vô tận, Tà Kiếm Tiên biết. Hà Hằng cũng không phải là đơn thuần dục vọng có thể dao động người. Nhưng bất luận cái gì sinh linh, nếu là gặp phải so với mình ưu tú tồn tại đều sẽ đố kỵ. Chính mình nắm giữ bị đoạt đi, đều sẽ phẫn nộ, bị người ta vu cáo, đều sẽ oán hận. Những tâm tình này, đều là một loại bản năng, không thể bị cáo chế. Mà những này, đối với hắn mà nói, đều là tốt nhất chất dinh dưỡng. Chỉ cần Hà Hằng trong lòng có một tia gợn sóng, hắn liền thắng. Vô tận tạp niệm chi hải có thể nuốt hết tất cả. Nhưng mà chỉ chốc lát sau, hắn vẫn như cũ chưa từng cảm giác được tí ti chất dinh dưỡng khí tức. Chỉ có một đôi lạnh lẽo mắt, lãnh đạm nhìn chăm chú hắn, bất động như sơn. Tà Kiếm Tiên, người những thủ đoạn này quá lạc hậu, không hiểu được rất nhanh thức thời. Người cuối cùng hạ tràng chỉ có thể là bị thời đại đào thải a. Ngủ yên đi, nhàn nhạt một lời, Hà Hằng trong lòng bỗng nhiên hiện lên một đám lửa hừng hực, thiêu cháy tất cả. Tà Kiếm Tiên liền kêu thảm thiết đều chưa từng tới kịp, liền bị đốt thành hư vô. Thuần dương tâm kiếp, quá vô hỉ vô bi. Hà Hằng đột nhiên mở hai mắt ra, nhìn trên bầu trời hạ xuống lôi đình, bốn phía kéo tới sát chiêu. Cười nhạt, bực này trận chiến, ta quả nhiên không phải nhân vật chính mệnh, một điểm hấp dẫn cừu hận năng lực đều không có. Nếu là người khác, khẳng định là mấy chục nhà thế lực lớn nhỏ đến vây công. Ta đối mặt làm sao chính là mấy cái này nhược gà. Ông trời, người không nể mặt mũi nha. Chậm rãi ngẩng đầu, Hà Hằng nhất thời tránh thoát Dương Thiên Chủ đông lại lực lượng động lại thời không. Đồng thời một quyền oanh hướng bốn phía, bồng, mạnh mẽ quyền kình, vô cùng sức mạnh, quét ngang tất cả, Đồ Thương Thiên, Biệt Sát La, Pháp Vô Thiên chờ chút, nhất thời thổ huyết trở ra, các ngươi quá để ta thất vọng rồi, bực này năng lực, cũng dám tới làm ta nhân kiếp, ông trời, là ngươi tính toán ra sai lầm rồi sao? Nhìn bầu trời, Hà Hằng dường như đang chất vấn không biết nơi thiên đạo. Để rất nhiều trong bóng tối quan sát thuần dương chân tiên sắc mặt một đen. Nhớ lúc đầu, bọn họ độ thuần dương kiếp thời điểm, cái nào không phải cẩn thận từng ly từng tí một đối mặt. Làm sao trước mắt cái này nhưng là chỉ lo kiếp số không đủ cường. Hà Hằng giờ khắc này trong lòng trên thực tế nhưng là dị thường cảnh giác. Hắn không cảm thấy thuần dương kiếp số sẽ là đơn giản như vậy. Tuy rằng hắn lấy chủ động phương thức, để Pháp Vô Thiên đám người không có lựa chọn trở thành nhân kiếp của hắn. Nhưng lấy thiên đạo nhất quán tính toán tất cả đái tính, há sẽ như vậy dễ dàng để hắn qua ải. Không đến điểm đại, làm sao xứng đáng chiêu bài của hắn. Càng là bình tĩnh, chất chứa nguy cơ lại càng lớn. Ngày xưa Viêm Thiên chủ chính là dẫm vào vết xe đổ. Hắn chính là ở thành công cửa ải, bị thiên đạo tính toán, để cho mình một kiếm chấm dứt. Cái kia nắm bắt thời cơ chi tinh chuẩn, tính toán chi tàn nhẫn. Hà Hằng đến nay vì đó kiêng kỵ dị thường. Hắn không tin thiên đạo sẽ như vậy đơn giản đối phó chính mình. Sở dĩ mở miệng khiêu khích, này tựa hồ có chút hiệu quả. Trên bầu trời kiếp lôi ầm ầm đập xuống, sức mạnh hủy diệt ép thẳng tới hắn chi đỉnh đầu. Ngũ lôi oanh đỉnh, bất quá chưa đủ a. Hà Hằng vỗ nhẹ cái trán, nhất thời đỉnh đầu hiện ra ba đạo thanh khí, nhưng là nhất khí hóa tam thanh thần thông sơ thành sau. Tam đại thanh khí phụng dưỡng bản thể sức mạnh, cũng là Hà Hằng vừa mới có thể một lần đẩy lùi Đồ Thương Thiên đám người căn bản khởi nguồn. Nhất khí hóa tam thanh thần thông này không hề tầm thường. Từ khi mượn tiên kiếm thế giới bàn cổ tam bảo đem chi tu luyện sơ thành sau, Hà Hằng tu vi liền tiến vào một loại kỳ dị cảnh giới. Dù cho chưa từng chứng đạo, cũng khá lấy ngang hàng thuần dương tầng thứ nhất cường giả. Thêm vào tâm cảnh của hắn, đạo hạnh, dù cho là ngũ khí triều nguyên thuần dương cũng có thể một trận chiến. Có này năng lực, Hà Hằng đối mặt Đồ Thương Thiên đám người mới có vẻ thành thạo điêu luyện. Mà giờ khắc này thiên kiếp tuy mạnh, nhưng cũng không làm gì được hắn phân chia háo. Ba đạo thanh khí lóe lên, nhất thời cắt xuống hết thảy kiếp lôi. Hà Hằng lông tóc không tổn hại, đạo niệm không ngừng tràn ngập hư không, sắp thành tựu thái hư đồng lượng. Này thuần dương kiếp số dường như liền muốn như thế đi qua. Điều này làm cho Hà Hằng có loại cảm giác không thật. Đang lúc này, Đồ Thương Thiên đám người lần thứ hai đánh tới, dường như muốn mô phỏng theo Hà Hằng chém giết Viêm Thiên chủ sự tích, đem Hà Hằng chung kết ở thuần dương môn trước. Nhưng mà, bọn họ không phải lúc trước Hà Hằng. Hà Hằng cũng tuyệt không phải ngày xưa Viêm Thiên chủ có thể so với. Bọn họ công kích tí ti dao động không được Hà Hằng. Đang lúc này, vẫn đối với Cửu Châu đỉnh niệm chú Vương Hiến hai người rốt cục có động tác. Chỉ thấy bọn họ pháp lực phát ra bên dưới, chiếc đỉnh nhỏ kia đón gió hóa thành một đạo bóng người. Chính là Đại Hạ Vương dáng dấp, rốt cục đến rồi, đây mới là lớn nhất kiếp số sao. Nhìn cái kia Hạ Vương bóng mờ, Hà Hằng hờ hững nói, đạo niệm khuếch tán, chỉ kém cuối cùng mấy tức thời gian. Hắn liền muốn triệt triệt để chứng đạo, thiên đạo tự nhiên muốn lộ ra kế hoạch, huyền môn người, người muốn chứng đạo. Bản vương vốn không nên ngăn cản, nhưng nếu thiên đạo vận chuyển, bản vương cũng là nhân kiếp chi một phần, vậy ngươi vẫn là chết đi. Lời nói lạnh lẽo, trong con ngươi vô tình, thuần dương bảng đệ tứ cường giả, Đại Hạ chi vương, mượn Cửu Châu đỉnh một trong hóa thân, hung hăng ra tay, một đòn đánh úp về phía Hà Hằng. Hạ vương thủ đoạn, Hà Mộ cũng muốn thử nghiệm một phen, tam thanh đạo khí. Vung tay lên, Hà Hằng trên đỉnh đầu ba đạo thanh khí nhất thời xoạt hướng về phía trước. Mịt mờ tia sáng thâm thúy mà huyền diệu, càng ổn định tôn kia Cửu Châu đỉnh, khiến Đại Hạ Vương vô lực phát uy. Thủ đoạn cao cường, bất quá sức mạnh của ngươi hẳn là cũng bị bản vương kiềm chế lại đi. Hiện tại ngươi, vừa muốn chứng đạo, vừa còn muốn cùng bản vương đối lập, còn có mấy phần thực lực có thể bảo toàn tự thân. Nói xong, Đại Hạ Vương nhìn sang một bên Đồ Thương Thiên đám người. Quát lên, còn không mau mau giết hắn. Đây là hắn suy yếu nhất thời điểm, cũng là các ngươi cơ hội cuối cùng. Được, Dương Thiên chủ hét cao một tiếng, một trưởng vỗ hướng về Hà Hằng. Ngươi ngày xưa chính là ở vào thời điểm này giết chết sư huynh của ta. Hiện tại thiên đạo luân hồi, chính ngươi cũng có một ngày này, ngươi không nghĩ tới chứ. Hạo kiếp kết thúc, diệt kiếp tái hiện, minh tộc xâm lấn, tiên ma đại loạn, đại năng trọng sinh, quỷ tài xuất thế, tiên lộ hiện, yêu nghiệt tranh phong, mên dân thổ địa, cẩu lưu, hệ thống, 3 năm quét rác bắt đầu điệu thấp tu hành.